âm ba lôi điện vọt tới phía trước hắc y nhân chuẩn hoàng ngoài hơn 50 thước. Toàn bộ đều bị chém thành hai nửa, hướng ra hai bên cạnh công tới. Chuẩn hoàng đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến ngoài tứ giai rồi. Áo nghĩa là thiên địa tiểu đạo, đó là đạo vận. Áo nghĩa chi lực càng mãnh liệt, nói đến đạo vận càng cao thâm, uy lực càng cường đại. Áo nghĩa chi lực đã ngoài tứ giai là trung giai áo nghĩa, thuộc về lực lượng của hoàng giả. Đạo vận cùng tam gia trước so sánh, lại đề cao thật lớn một tầng thứ. Uy lực của kiếm thuật không thể xem thường được. Liên tục hai lần công kích đều bị hắc y nhân chuẩn hoàng bằng vào kiếm thuật phá vỡ. Tiểu hổ lãnh lệ giống một tiếng, nó đã tức giận. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, thân thể tiểu hổ dài hơn 300 thước. Trong nháy mắt bịt kín một tầng điện mang, cả thân thể mang theo lôi quang thiểm điện, hướng chuẩn hoàng xông qua. Nó không hề tiến hành công kích cự ly xa, mà là trực tiếp đánh về phía chuẩn hoàng, cận thân chiến đấu. Công kích cự ly xa, áo nghĩa chi lực chiếm địa vị trọng yếu chủ đạo, cương nguyên chi lực lực thứ hai, linh khí chi lực lại là thứ ba. Mà cận thân công kích, không chỉ có là chiến đấu áo nghĩa chi lực, linh khu chi lực ở trong thực lực tổng hợp lại tỷ trọng gia tăng thật to. Tỷ như huyền thiên và kiếm thượng tiệm chiến đấu, nếu như hai người là cận thân chiến đấu, ngay cả huyền thiên áo nghĩa lực lượng đạt được tứ giai, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chém giết được kiếm thượng tiệm. Kiếm thượng tiệm cự ly xa chiến đấu cùng huyền thiên, hắn tam giai cực hạn linh khu phát huy hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu là áo nghĩa chi lực cùng cương nguyên chi lực chiến đấu, tất nhiên liền bị giết được đại bại, đi đời nhà ma. Tiểu hồ trong lúc lao đến, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành dài hơn 30 thước, hầu như thu nhỏ lại gần chục lần. Thế nhưng, thân thể vừa biến nhỏ lại, tốc độ của tiểu hồ cũng là đề thăng không chỉ vài lần. Nửa cái trước mắt, liền vọt tới tiền phương hắc y nhân chuẩn hoàng, kiếm cương kinh khủng kia bị lợi chảo của tiểu hồ bổ thành phấn toái. Phanh! Trong sát na, lợi chảo của tiểu hồ cùng hoàng cấp thần binh trong tay hắc y nhân chuẩn hoàng va chạm đấu với nhau, phát sinh một tiếng bạo hưởng. Lợi chảo của tiểu hồ có thể so với hoàng cấp thần binh, chưa từng tổn hại chút nào, mà hắc y nhân chuẩn hoàng, thân thể cũng chấn động, mạnh mẽ hướng về sau bay ra mấy chục thước. Trong mắt hắc y nhân chuẩn hoàng hiện ra một tia khiếp sợ, lực lượng của hắc hổ này không ngờ lại cường hãn như vậy, hắn đúng là một vị chuẩn hoàng, cận thân chiến đấu, áo nghĩa chi lực và linh khu chi lực đều có thể phát huy đầy đủ, có thêm lực công kích đề thăng tới cực hạn, chỉ là áo nghĩa lực giao đấu với nhau. Hắc y nhân chuẩn hoàng rất dễ dàng liền phá vỡ công kích của tiểu hổ, nhưng cận thân chiến đấu một lần, lại là hắc y nhân chuẩn hoàng rơi vào hạ phong. Hai người áo nghĩa chi lực không thay đổi, cương nguyên chi lực không thay đổi. Biến hóa duy nhất chính là cận thân chiến đấu, linh khu chi lực liền càng cường đại hơn. Nhục thân chi lực của tiểu hổ hiển nhiên so với hắc y nhân chuẩn hoàng phải cường đại hơn nhiều, lấy áo nghĩa chi lực đền bù cũng không đủ. Ngược lại siêu việt hắc y nhân chuẩn hoàng, đem người sau đẩy lùi mấy chục thước. Huyền Thiên ở trên bầu trời, đem hình ảnh vừa rồi nhìn thấy rõ ràng, đối với thực lực của tiểu hổ, có một cảm giác phán đoán khá rõ ràng, so với chuẩn hoàng chỉ mạnh không kém. Hắc y nhân chuẩn hoàng lui về phía sau, tiểu hổ phát sinh một đạo tiếng giống lên hưng phấn, thân ảnh như điện, tiếp tục hướng phía hắc y nhân chuẩn hoàng bổ qua đó, bị đẩy lui một lần. Hắc y nhân chuẩn hoàng biết cận thân chiến đấu, lực lượng không bằng tiểu hổ, không hề cận thân giao đấu nữa, thân thể chợt lóe, nhanh như thiểm điện tránh thoát một kích này. Tiểu hổ vồ hụt một chút, còn chưa rơi xuống đất, đôi cánh thịt phía sau lưng nó đã đột nhiên xuất hiện, vỗ mạnh một hồi. Nhất thời, tiểu hổ lăng không chuyển hướng, lại hướng tới hắc y nhân chuẩn hoàng lao vồ qua. Ba, hai chảo đưa tay về phía trước. Tiền phương hư không bị trào ra hai động lớn. Hắc y nhân chuẩn hoàng bên cạnh lại đột nhiên nổi lên một trận cuồng phòng. Tốc độ của hắn đột nhiên đẩy nhanh hơn. Sử dụng lực lượng phong chi áo nghĩa, tiểu hổ lại một lần nữa công kích thất bại. Huyền Thiên quan khán ở phía xa. Xuất thủ thời cơ xuất thủ, tiểu hổ lần lượt hướng phía hắc y nhân chuẩn hoàng tấn công. Nhưng hắc y nhân chuẩn hoàng đối với phong chi áo nghĩa lĩnh ngộ rất là tinh thâm. chí ít đạt được tam giai đỉnh phong, cả người tựa như một trận thanh phong phiêu đang tại không trung, đồng thời thường xuyên hướng phía tiểu hổ phản kích một kiếm, chém ra kiếm cương kinh thiên. Ngoại trừ lần đầu tiên tấn công đem hắc y nhân chuẩn hoàng đẩy lui mấy chục thước, những công kích phía sau của tiểu hổ cũng không có thể thấu hiệu. Ngược lại, còn muốn phòng bị đối phương chém ra kiếm cương, khiến tốc độ của tiểu hổ bị cản trở. Con mắt hắc y nhân chuẩn hoàng nhìn tứ phương, tai nghe bát phương. Huyền Thiên đứng tại bầu trời cách đó mấy nghìn thước, trong lòng hắn cũng rõ ràng, khiến Huyền Thiên vẫn tìm không được thời cơ thích hợp xuất thủ. Giống liên tục mấy lần công kích không đến hắc y nhân chuẩn hoàng, tiểu hổ giận dữ lại gầm rú một tiếng, thân thể lại kịch liệt thu nhỏ lại, chiều cao từ hơn 30 thước đã thu nhỏ lại tới không đến một thước. Hưu, tiểu hổ tại không trung bay qua, mang theo điện quang phi hành, dường như một đảo thiểm điện bổ qua đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1323, chuẩn hoàng bị thương. Một, thân thể không đến một thước, lực cản trở nhỏ hơn rất nhiều, nhưng tốc độ lại lần thứ hai đề thăng vài lần. Cho dù là hắc y nhân chuẩn hoàng tinh thâm phong chi áo nghĩa, tốc độ cực nhanh, cũng vô pháp bổ ra công kích của tiểu hổ. Đang đang đang đang, trong nháy mắt, mấy đạo tiếng nổ vang lên, lợi chảo của tiểu hổ liền cùng hoàng cấp thần binh giao đấu liều mạng mấy lần. Thân thể tiểu hổ thu nhỏ lại, lực lượng cũng nhỏ đi không ít. Lúc này đây, hắc y nhân chuẩn hoàng không có bị đẩy lùi, lực lượng song phương tựa hồ tương đương nhau. Tốc độ công kích của tiểu hổ cực nhanh, nháy mắt liền đã chém ra hơn trăm chảo. Vô luận thân thể hắc y nhân chuẩn hoàng ở trên bầu trời phiêu đãng ra sao, tiểu hổ đều có thể đuổi theo kịp như hình với bóng. Hơn trăm lần công kích cũng không có thể đẩy lùi hắc y nhân chuẩn hoàng. Tiểu hổ hú dài một tiếng, thân thể lần thứ hai nhỏ đi, lại thu nhỏ lại phân nửa, chỉ còn lại có không đến nửa thước, giống như là một con đại hắc miêu. Tốc độ của tiểu hổ lại tiếp tục đề thăng lần nữa. Hắc y nhân chuẩn hoàng chống đối công kích của tiểu hổ rõ ràng có chút luống cuống tay chân. Thân thể tiểu hổ dường như một đạo lưu quang, vây công bốn phía hắc y nhân chuẩn hoàng, di động rất nhanh từ bốn phương tám hướng hướng tới hắc y nhân chuẩn hoàng phát sinh công kích sắc bén. Lợi chảo của tiểu hổ cùng hoàng cấp thần binh không biết đã giao đấu bao nhiêu lần, đang đang đang đang thanh âm trong nháy mắt vang lên mấy trăm lần. Rốt cục, hắc y nhân chuẩn hoàng tốc độ bị chậm nửa nhịp, thân thể tiểu hổ trực tiếp đi qua kiếm ảnh. Hổ chảo sắc bén ở bên hông của hắc y nhân chuẩn hoàng chém ra một chảo. Xúc sinh, hắc y nhân chuẩn hoàng quát chói tai một tiếng, hộ thể cương khí của hắn trong nháy mắt bị phá, hắc sắc quần áo kể cả huyết nhục bị một chảo của tiểu hổ kéo ra một khối lớn. Trong tiếng quát chói tai, thân thể hắc y nhân chuẩn hoàng bạo tăng tốc độ như lưu quang, chợt lóe liền thối lui ra ngoài 3000 thước. Ngay giờ khắc này, hai mắt Huyền Thiên tinh quang bốc lên, bắn ra quang mang cực kỳ sắc bén, dường như hai thanh lợi kiếm đâm ra. Trong nháy mắt, ở giữa trán của Huyền Thiên liền mở ra một con mắt, là Hoàng Đạo Thiên Nhãn, bắn ra một mảnh thổ hoàng sắc quang mang. Hoàng Đạo Thiên Nhãn vừa mở ra, quý tích hắc y nhân chuẩn hoàng lui về phía sau, Huyền Thiên trong nháy mắt đều rõ ở trong lòng. Rồi đột nhiên, khí thế của Huyền Thiên tăng lên, một cổ sóng khí dường như đại bạo tạc, lấy Huyền Thiên làm trung tâm, hướng tứ phương nổ tung ra. Ngay trong nháy mắt này, thân thể Huyền Thiên chưa động, nhưng hai tay cầm hoàng cấp bảo kiếm đã chạm ra một kiếm. Hưu, một đạo hỗn độn chi quang lại đột nhiên bạo tạc ra, là hỗn độn kiếm khí lực công kích mạnh nhất trong tứ đại kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí tinh tế như tơ, nhưng tốc độ lại là truy tinh cản nguyệt, chỉ là dường như quang mang chợt lóe. Hỗn độn kiếm khí cường liệt đã bổ tới bên cạnh hắc y nhân chuẩn hoàng. Hắc y nhân chuẩn hoàng bị tiểu hổ đảo qua một chảo ở bên hông, linh khu bị phá, tiên huyết phun thẳng ra, bị thương hoảng sợ lui về phía sau, trong lúc nhất thời thả lỏng cảnh giác đối với Huyền Thiên ở phía xa. Thẳng đến hỗn độn kiếm khí đột nhiên bổ tới bên cạnh, hắc y nhân chuẩn hoàng mới chợt cả kinh. 3. Hỗn độn kiếm khí phá vỡ hộ thể cương khí của hắc y nhân chuẩn hoàng, thế như trẻ tre. Nháy mắt, cương khí phòng hộ hoàn toàn bị phá, hỗn độn kiếm khí bổ vào trên người hắc y nhân chuẩn hoàng. Tam giai cực hạn linh khu hoàn toàn không thể chống đỡ công kích của hỗn độn kiếm khí, trong sát na tiên huyết bắn ra. Bất quá hắc y nhân chuẩn hoàng có tứ giai thủy chi áo nghĩa hộ thể, hỗn độn kiếm khí cũng không có bổ vào huyết nhục sâu lắm, chỉ khoảng nửa đầu ngón tay, nhưng có một đạo vết rách thật dài từ bên hông thẳng xuống phía dưới, đi qua bắp đùi, thẳng đến chỗ đầu gối, da thịt mở ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Hắc y nhân chuẩn hoàng hừ thảm một tiếng, ánh mắt hướng phía Huyền Thiên đảo qua một cái, lộ ra sát khí. Bất quá, thân thể hắn cũng theo uy lực một kiếm kia của Huyền Thiên bay nhanh lui về phía sau. Thực lực của tiểu hồ không hề thua kém hắc y nhân chuẩn hoàng, hiện tại hắn thụ thương, lại càng không phải là đối thủ của tiểu hồ, ngay cả sát ý đối với Huyền Thiên có nặng hơn, cũng đành phải buông bỏ, muốn chạy trốn. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, để xem ngươi có thể chạy trốn đi đâu được. Đang khi nói chuyện, thân ảnh Huyền Thiên như điện, hướng phía hắc y nhân chuẩn hoàng cấp tốc bay đi, nháy mắt đã là hơn 2.000 thước. Chi, tiểu hổ toàn thân phiếm ra điện quang, tốc độ so với Huyền Thiên nhanh hơn, cũng hướng tới hắc y nhân chuẩn hoàng đuổi qua đây. Tốc độ của Huyền Thiên muốn đuổi kịp hắc y nhân chuẩn hoàng còn có chút khó khăn, thế nhưng tốc độ của tiểu hổ cũng so với hắc y nhân chuẩn hoàng nhanh hơn một chút. Hắc y nhân chuẩn hoàng nhìn tiểu hổ hai mắt căng thẳng, lúc này đây mục tiêu là chém giết Huyền Thiên, hoàn toàn không có ngờ tới. Bên cạnh Huyền Thiên không ngờ lại có một đầu yêu thú lợi hại như vậy, thực lực so với hắn còn mạnh hơn một bậc. Trong lòng hắn đối với tiểu hổ thập phần căm hận. Thuấn di, hắc y nhân chuẩn hoàng tâm niệm khẽ động, muốn phá toái hư không. Hắn cảm giác được hư không thập phần kiên cố, muốn đánh ra một cái thập phần thông đạo ổn định, phi thường khó khăn. Phanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bên cạnh hắc y nhân chuẩn hoàng nghiền nát, thân ảnh hắn chợt lóe biến mất không thấy. Thực lực của chuẩn hoàng cường đại cỡ nào, cưỡng ép phá toái hư không. Bất quá, trong nháy mắt đó, thân ảnh hắc y nhân chuẩn hoàng lại từ trong hư không chui ra, cự ly thuấn di mới bất quá 300-400 thước. Hắn không phải chủ động từ trong hư không chui ra, mà là không gian thông đạo không ổn định, trực tiếp bị ép đi ra. Trong nháy mắt mới thuấn di được 300-400 thước. Cái này so với trực tiếp phi hành còn muốn chậm hơn nhiều. Tiểu hồ trong nháy mắt hơn 3.000 thước, một phát liền bổ qua đây. Đang đang đang đang đang đang đang. Nháy mắt, đó là mấy trăm đạo tiếng nổ liên tục vang lên. Tiểu hổ và hắc y nhân chuẩn hoàng tiến hành giao thủ mấy trăm lần. Lúc này đây, hắc y nhân chuẩn hoàng một lòng tránh né, đem phong chi áo nghĩa vận chuyển tới cực hạn, bay nhanh lui về phía sau mấy nghìn thước, đem công kích của tiểu hổ chống đỡ xuống. Hưu! Trong lúc hắc y nhân chuẩn hoàng lui về phía sau, toàn thân lông tơ dựng đứng lên, ngoài mấy nghìn thước, một đạo hỗn độn kiếm khí trong sát na chợt lóe bổ tới. Huyền Thiên đầy đủ thời gian phát huy sở trường của chính mình, cách xa 2-3.000 thước, thi triển hỗn độn kiếm khí, tiến hành công kích cự ly xa. Hỗn độn kiếm khí cự ly 2-3.000 thước, ngay lập tức chém tới. Trên cơ bản kiếm của Huyền Thiên vừa bổ xuống, hỗn độn kiếm khí liền nổ bắn ra tới bên cạnh hắc y nhân chuẩn hoàng. Hắc y nhân chuẩn hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, đối với hỗn độn kiếm khí, lòng còn sợ hãi. Đây chính là công kích khủng bố có thể khiến hắn trọng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1324, chuẩn hoàng bị thương 2, chúng một lần. Trong lòng hắc y nhân chuẩn hoàng đã sớm có chuẩn bị, nhất cử nhất động của Huyền Thiên đều ở trong tầm mắt của hắn. Hỗn độn kiếm khí vừa mới chém tới, hắc y nhân chuẩn hoàng liền đã phản ứng, thân thể hắn đột nhiên giống như lá rụng phiêu đãng. Hưu, hỗn độn kiếm khí từ bên cạnh hắc y nhân chuẩn hoàng chém qua, hầu như huyền diệu khó giải thích, trong sát na đó bị hắc y nhân chuẩn hoàng tránh thoát. Sau đó thân thể hắc y nhân chuẩn hoàng hóa thành một đường thẳng, lại đột nhiên hướng phía mặt đất hạ xuống, lại khiến công kích của tiểu hồ thất bại. Xôn xao, phía dưới truyền đến thanh âm một đạo bọt nước bắn ra. Hắc y nhân chuẩn hoàng rơi vào trong một dòng sông giữa hai ngọn núi. Tiểu hổ phản ứng cực nhanh, một kích thất bại, nhất thời chuyển biến phương hướng, đồng dạng đáp xuống, trong nháy mắt hạ xuống, lại hoa một tiếng vang lên, tiểu hổ cũng lao vào trong sông nhỏ. Thế nhưng, tiểu hổ vồ hụt, hắc y nhân chuẩn hoàng rơi vào giữa sông, nhất thời mất đi hình bóng. Huyền Thiên Hoàng đảo thiên nhãn đảo qua chỉ thấy trong nước một đảo quang mang, lại đột nhiên xẹt qua. Hắn theo phương hướng quang mang biến mất nhìn lại, chỉ thấy ở ngoài hơn 30 dặm, hắc y nhân chuẩn hoàng lại đột nhiên phóng lên cao. Hắc y nhân chuẩn hoàng thực lực cường đại, hỗn độn thánh đỉnh trói buộc hư không, hắn đều có thể cưỡng ép nghiền nát. Đối với thủy chi áo nghĩa lĩnh ngộ lại cực kỳ tinh thâm, đạt được cường độ tứ giai. Vừa vào trong nước, hắc y nhân chuẩn hoàng lực lượng so với tại không trung còn cường đại hơn. Ở trong nước năng lực độn hành, so với tại không trung càng mạnh hơn. Do đó, đột phá trói buộc của hỗn độn thánh đỉnh, đạt được hiệu quả thuấn di cự ly xa. Đương nhiên, ở trong nước mới thuấn di hơn 30 dặm, hỗn độn thánh đỉnh vẫn là hạn chế thật lớn hiệu quả thuấn di của hắc y nhân chuẩn hoàng. Bằng không, trong nháy mắt hắc y nhân chuẩn hoàng chí ít đã ở ngoài 200 dặm rồi. Trong nháy mắt chuẩn hoàng xuất hiện ở ngoài hơn 30 dặm, sau đó biến mất không thấy, lại tiến hành thuấn di, triệt để ly khai phạm vi tầm nhìn của Huyền Thiên. Hổ tê, tiểu hổ thân thể hóa nhỏ lại, bay tới đầu vai của Huyền Thiên, quay về phía phương hướng hắc y nhân chuẩn hoàng biến mất, phát sinh một tiếng giống giận không cam lòng. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hổ, tâm tình tiểu hổ rất nhanh bình tĩnh trở lại, không qua bao nhiêu lâu, liền hoàn toàn mất đi bộ dáng hung ác độc địa, biến thành một con mèo nhỏ ôn thuần. Huyền Thiên nhìn phương hướng hắc y nhân chuẩn hoàng biến mất, kinh ngạc ngẩn người. Một vị chuẩn hoàng tới giết hắn, không ngờ lại giấu đầu lộ đuôi. Đối với thân phận người này, Huyền Thiên thập phần hiếu kỳ. Huyền Thiên bài trừ kiếm vô ảnh, cùng với chuẩn hoàng của Âm La Tông và Ám Nguyệt Giáo. Hắn chém giết kiếm thượng tiệm, cùng Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo giải quyết ân oán. Sau đó, đến bây giờ không qua bao lâu, kiếm vô ảnh cùng với chuẩn hoàng của Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo không có khả năng đến nhanh như vậy. Làm chuẩn hoàng, hắn vì sao phải giấu đầu lộ đuôi, lẽ nào lại sợ người biết được thân phận của hắn? Hắn không có trực tiếp vào thành giết ta, mà là ở ngoài thành đột nhiên xuất thủ tập sát, đồng thời chọn ở trong phiến rừng cây này, ở bên cạnh vừa vặn có một con sông. Hắn tựa hồ là đã sớm chọn sẵn đường lui, chẳng lẽ hắn biết trên người ta có hỗn độn thánh đỉnh, có thể trói buộc hư không? Trong lòng Huyền Thiên không ngừng suy đoán, rất nhanh liền nghĩ đến một khả năng. Trong lòng hắn toát ra một người tới, người đeo mặt nạ. Chỉ có người đeo mặt nạ biết trên người ta có hỗn độn thánh đỉnh có thể trói buộc hư không. Nếu như chuẩn hoàng là người đeo mặt nạ này mời tới, vậy toàn bộ điểm đáng ngờ đều mở ra rồi. Có thể mời được chuẩn hoàng xuất động, người đeo mặt nạ này thân phận nhất định rất không đơn giản. Huyền Thiên ánh mắt thâm thúy mà âm trầm, trong lòng đối với người đeo mặt nạ tuôn ra sát ý cực đại. Thiên ca, Vinh sao rồi? Tử Nghiên từ phương hướng lâm ra bay qua đó. Huyền Thiên xoay người, trong mắt sát khí diệt hết, khẽ lắc đầu, nói, ta không có chuyện gì, đối thủ đã chạy mất rồi. Một vị chuẩn hoàng, Tử Nghiên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, từ đạo khe rãnh cực lớn hơn 10 dặm kia, có thể suy đoán ra được, xuất thủ là vị chuẩn hoàng. Huyền Thiên gật đầu, sờ sờ đầu tiểu hổ, nói, đẩy lùi chuẩn hoàng, toàn bộ dựa vào tiểu hổ. Hù, hù, tiểu hổ cao ngạo ngẩng đầu lên, hưng phấn hô hai tiếng, đối với Huyền Thiên khích lệ rất là hưởng thụ. Tiểu hổ thật lợi hại. Long Tử Nghiên hướng phía tiểu hổ mỉm cười, sau đó đối với Huyền Thiên nói rằng, Thiên ca, có chuẩn hoàng bất lợi đối với huynh, nơi này là địa phương hung hiểm, chúng ta vẫn là sớm ngày rời khỏi nơi đây. Huyền Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo khe rãnh lớn bổ vào trong thành kia, nói, mục tiêu của địch nhân là ta. Ta ở chỗ này nhiều thêm một ngày, liền mang đến cho mọi người trong Thanh Thủy Thành một phần nguy hiểm. Tử Nghiên, chúng ta đi thôi, trở lại Thần Châu, tạm thời rời khỏi Thiên Châu một khoảng thời gian, chờ ta trở thành đỉnh tiêm vương giả, ta trở lại tìm chuẩn hoàng kia tính sổ. Long Tử Nghiên nói. muội ở Thiên Long Môn còn có một số việc muốn làm. Thiên ca, huynh trước theo muội đi Thiên Long Môn một chuyến đi nha. Nhiều nhất 10 ngày nửa tháng là đủ. Thiên Long Môn, không thành vấn đề. Huyền Thiên hồi tưởng lại, một năm rưỡi trước, hắn đã đi qua Thiên Long quận Thiên Long Đài, làm một trong hậu bối chính đạo, tham gia chính đạo và tà phái luận võ. Chẳng luận võ kia, chính là Thiên Long Môn chủ làm nhân chứng chủ trì. Một năm rưỡi trôi qua, thực lực của Huyền Thiên đã vượt xa quá những hậu bối thiên tài, đã trưởng thành đến trình độ có thể chém giết gia chủ trưởng giáo. Thời gian thực sự là có thể cải biến tất cả. Huyền Thiên hướng phía Lâm gia chào từ biệt, rời khỏi Thanh Thủy Thành. Rất nhanh, Long Tử Nghiên và Thiên Long Môn cường giả cũng từ Lâm gia rời khỏi, cùng Huyền Thiên hội hợp cùng một chỗ. Thiên Long Môn chủ, Huyền Thiên ôm quyền, chủ động lên tiếng kêu gọi cho Thiên Long Môn chủ. Trong ánh mắt của Thiên Long Môn chủ lộ vẻ cảm thán, nói, không nghĩ được a, thật sự là không nghĩ được a. Hơn một năm trước, ta hoàn toàn thật không ngờ, thời gian một năm rưỡi ngắn ngủi, ngươi không ngờ sẽ trưởng thành đến trình độ như vậy, càng không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chính là người mà Tử Long Vương muốn tìm. Ngươi thật đúng là làm ta khiếp sợ rồi. Ha ha, đâu chỉ môn chủ kinh ngạc, chúng ta cũng đối với thiên thần tiểu ca kính nể sát đất. Vài trưởng lão cũng đều nói ra, bọn họ đều là Thiên Long Môn trưởng lão một năm rưỡi trước, cùng Thiên Long Môn cùng nhau chứng kiến chính đạo, tà phái luận võ. Có người là nhân loại vương giả, có người lại là yêu vương biến hóa. Huyền Thiên cùng bọn chúng nhất nhất đáp lại, trên mặt lộ ra mỉm cười tự nhiên. Thiên Long Môn là môn phái đặc thù, tức có yêu tộc, lại có nhân tộc, đây vốn là hai chủng tộc đối địch, nhưng ở trong Thiên Long Môn lại ở chung phi thường hài hòa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1325, Kiếm Vô Ảnh 1. Có thể, chính là bởi vì có thể buông tha cừu hận giữa chủng tộc, do đó, vương giả trong Thiên Long Môn đều phá lệ hào hiệp. Huyền Thiên từ trên hiểu biết của bọn họ cảm giác được, nhiệt tình mà thế lực nhân tộc khác không có. Dọc theo đường đi, mọi người có nói có cười, rất nhanh rời khỏi Thanh Giang quận, hướng phía Thiên Châu Tây Nam phương Thiên Long quận, phi hành mà đi. Trong nháy mắt 3 ngày đã đi qua. Ngày thứ 4, đoàn người rốt cục bước vào lãnh địa của Thiên Long Môn. Đông Long quận, hướng Tây qua Đông Long quận, đó là Thiên Long quận của Thiên Long Môn. Đông Long quận, Phi Long Thành. Tòa thành này cách Thiên Long quận 30 vạn dặm, cùng Thiên Long Môn 100 vạn dặm. Đoàn người Huyền Thiên đi tới Phi Long Thành, sắc trời dần dần tối muộn. Trong Phi Long Thành có phân đà của Thiên Long Môn, mọi người ở lại trong phân đà xuống, ngày mai lại khởi hành, đi trước Thiên Long Môn. Buổi tối, bầu trời treo một mảnh trăng tròn, trên nóc nhà một đám phòng ốc. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên ở dưới ánh trăng, phía sau lưng dựa vào nhau mà ngồi. Cha ta tên là Huyền Hồng, mẫu thân tên là Hoàng Nguyệt, gia gia tên là Huyền Hùng, ta là Huyền Thiên. Ta có một sư tôn, tên là La Khiếu Dã. Ta còn có mấy thê tử, Ngạo Huyên Huyên, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh, Nguyệt Hạm Tích. Ta còn có hảo bằng hữu tên là Hướng Thiên Tiếu, có trưởng bối tên là Mạc Thiên Cơ. Ta còn có một cửu nhân, Âm Cơ, đến từ chính Thiên Châu Âm La Tông. Âm La Tông, Kiếm Gia, Âm Minh Cốc Vương giả nhiều lần xâm phạm Thần Châu Đại Địa. Có một lần ngay cả Mạc tiền bối cũng đều thủ thương. Vừa tròn 4 ngày, Long Tử Nghiên mới đưa Huyền Thiên tại Thần Châu Đại Địa kinh lịch khúc chiết tường tận cho biết. Huyền Thiên nghe xong kinh lịch suốt đời của hắn, sau đó trong óc chịu rung động cực lớn, hồi tưởng đến không ít hình ảnh đã từng, thì thào tự nói: Âm La Tông, Kiếm Gia, Âm Minh Cốc, vương giả của 3 thế lực lớn đi vào Thần Châu, mục đích chính là muốn cướp đoạt Hỗn Độn Thánh Đỉnh của huynh. Long Tử Nghiên nói, ngày đó tại Thanh Thủy Thành, huynh và Âm La Tông, Ám Nguyệt Giáo 2 đại tà phái thế lực đối địch. Kiếm Thượng Tiệm đầu tiên là không để ý huynh chết sống. Sau này đột nhiên cải biến thái độ, đối với huynh đã tốt, muốn kéo huynh vào Kiếm Gia. Sau khi bị huynh cự tuyệt, thậm chí không tiếc ở trước mặt mọi người sử dụng thủ đoạn xấu xa, cũng muốn đem huynh bắt lại. Hắn khẳng định là nhận ra thân phận của huynh, tuy rằng muội không biết hắn vì sao nhận ra huynh, nhưng có thể khẳng định hắn là trong lúc đột nhiên biết được thân phận của huynh, bằng không sẽ không có chuyển biến như vậy. Huyền Thiên nói, hỗn độn thánh đỉnh xác thực có chút kỳ diệu, có thể trói buộc hư không, thế nhưng không ngờ nó lại có thể để kiếm thượng tiệm bất chấp thân phận, mặt mũi cũng muốn phải đoạt được nó, hẳn là không phải bảo vật bình thường. Sau khi huynh mất tích, có một thần tử tên gọi Cơ Vô Dạ đi tới Thần Châu Kiếm Tông tìm huynh, nghe nói huynh đi ma giới, hắn dưới cơn giận dữ muốn tiêu diệt kiếm tông. Thế nhưng bị một nữ nhân tên là Hiên Viên Sơ Tuyết ngăn cản. Cơ Vô Dạ kia lúc đó tức giận hô to, không ngờ đem thánh đỉnh mang đi ma giới. Xem ra hắn là vì tìm kiếm hỗn độn thánh đỉnh trên người của huynh mà đến, vật phẩm có thể để thần tử đều đang tìm kiếm. Có thể thấy được hỗn độn thánh đỉnh không chỉ có là bảo vật, mà là một kiện thần vật cái thế. Hiên Viên Sơ Tuyết, trong lòng Huyền Thiên hiện lên một đạo linh quang, cái tên này cũng là tương đối quen thuộc. Hổ, hổ hổ, nghe Long Tử Nghiên nói về Hiên Viên Sơ Tuyết, tiểu hổ đột nhiên từ xa xa tiến lại đây. Ở bên cạnh hai người vừa nhảy về phía trước, lại vừa vui vẻ gầm lên. Nhìn tiểu hổ thần tình vung tay múa chân kia, Huyền Thiên nói, tiểu hổ, ngươi biết Hiên Viên Sơ Tuyết kia? Hổ, hổ, tiểu hổ gật đầu, móng vuốt bắt trong ngực chính mình, sau đó lại chỉ hướng Huyền Thiên, lặp đi lặp lại như vậy mấy lần. Xem ra Hiên Viên Sơ Tuyết không chỉ có cùng ta quen biết, đồng thời còn cùng tiểu hổ rất tinh tường, đáng tiếc. Ký ức trước đây khôi phục không được đầy đủ, vẫn là không thể nhớ ra được. Huyền Thiên nhìn về phía Long Tử Nghiên, nói, thần tử là có địa vị gì? Long Tử Nghiên nói, lúc trước ta không biết, sau này lại đến Thiên Châu, gặp được Thiên Long Vương. Hắn nói cho ta biết rất nhiều chuyện mà ta không biết. Nghe nói, thần tử đến từ thần giới trên vô tận thương khung, đồng thời không chỉ một người. Mỗi một người thực lực đều vạn phần đáng sợ. Thần tử, Cơ Vô Dạ. Trong lòng Huyền Thiên mặc niệm cái tên này. Hổ, tê. Tiểu hổ ở một bên chơi đùa, đột nhiên toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, quay về phía hư không xa xa, lãnh lệ gầm một tiếng. Huyền Thiên phăng một cái liền đứng dậy. Tiểu hổ cảm ứng linh mẫn Huyền Thiên, giống như phản ứng kịch liệt này khẳng định là có cường địch tới gần. Tại Thanh Thủy Thành bị chuẩn hoàng hắc y nhân kia đánh lén qua một lần, Huyền Thiên phản ứng lực mạnh hơn rất nhiều. Hắn nhất thời mở hoàng đạo thiên nhãn ra, hướng phía phương hướng tiểu hổ tê giống nhìn qua đó. Thổ hoàng sắc quang mang đảo qua phía chân trời, buổi tối cũng không ngăn cản được tầm nhìn của Huyền Thiên. Hoàng đạo thiên nhãn ở trên hư không đường nhìn phi thường xa xôi, đủ có thể nhìn ra hơn vạn thước. Trong trước mắt, Huyền Thiên liền từ trong hư không hơn 16-17 dặm thấy được một bóng đen nhàn nhà. Tuy rằng trăng tròn treo ở trên hư không, ánh trăng sáng sủa, nhưng tia sáng cùng ban ngày hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Đồng thời chỗ có hắc ảnh cách vài trăm thước, nơi đó mắt thường đã triệt để nhìn không thấy. Bóng đen kia mặc dù ở dưới ảnh trăng, thế nhưng lại cùng hư không dung hợp vào một chỗ. So với ở trong âm ảnh còn khó có thể phát giác hơn. Nếu không có tiểu hổ cảnh giác, người này tới gần bên cạnh Huyền Thiên vài trăm thước cũng đều khó có thể phát hiện ra được. Thế nhưng, bóng đen kia tránh không khỏi mục quang của Hoàng Đạo Thiên Nhãn. Hừng, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Đạo bóng đen nhàn nhạt kia truyền ra một tiếng, Huyền Thiên cảm giác được. Một đạo quang mang yếu ớt từ xa xa trong nháy mắt bay tới. Bóng đen mở hai mắt ra. Người nào? Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Âm ba như tiễn, ở trên hư không nổi lên tầng tầng sóng ngợn, hướng phía bóng đen ở xa xa tiến lên. Bất quá, cách xa 16-17 dặm, tuy rằng tốc độ âm ba rất nhanh đã xông đến phía trước bóng đen, nhưng uy thế đã yếu. Bóng đen nhẹ nhàng vung lên, âm ba liền hóa thành vô hình, kiếm vô ảnh. Bóng đen cước đạp hư không, từng bước một hướng phía Huyền Thiên đi tới. Thanh âm dường như từ chỗ vô tận u thâm truyền đến. Đại kiếm gia xưng hùng Thiên Châu mấy nghìn năm, dưới trời xanh, trong vòng tứ hải không ai không kính nể. Từ khi đại kiếm gia thành lập cho đến nay, còn chưa từng bao giờ có sự tích, một đời gia chủ bị chém giết. Thiên thần, ngươi là người đầu tiên chém giết được gia chủ của đại kiếm gia ta. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, Kiếm vô ảnh 2, Kiếm vô ảnh. Chuẩn hoàng lánh đời của kiếm gia so với kiếm thượng tiệm còn muốn cao hơn một bối phận, niên kỷ chí ít đã ngoài 150 tuổi. Mỗi một vị chuẩn hoàng, thực lực đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Kiếm vô ảnh cứ một bước về phía trước, liền có một cổ sóng khí tuôn ra về phía trước. Trải qua hơn 10 dặm cuồn cuộn, sóng khí kia bổ tới huyền thiên ở đây đã hóa thành một trận cuồng phong, một trận lại một trận liên tiếp nhau. Tuy rằng không có khả năng thổi động huyền thiên, long tử nghiên, thế nhưng lại truyền đến khí thế cùng uy áp to lớn khó đoán. Một đạo tiếng long ngâm vang lên, long tử nghiên đứng dậy, vừa ngẩng đầu một cái. Trên đỉnh đầu của nàng, lại đột nhiên nổi lên một tử sắc long đầu, kinh khủng đến cực điểm. Long uy đại thế bạo phát ra, dĩ nhiên đem uy thế của chuẩn hoàng đều hóa giải hết. Một tiểu thành cực hạn vương giả nho nhỏ, không ngờ lại có thể giải khai uy áp của bổn hoàng. Nữ oa nhi, xem ra ngươi có chút địa phương đặc thù. Đại kiếm gia muốn chọn đời trường tồn, cần bổ sung huyết dịch mới mẻ. Huyết mạch của ngươi có thể thay đại kiếm gia mang đến một ít hậu bối không tệ. Nữ oa nhi, chờ ta giết thiên thần, ta sẽ mang ngươi trở lại kiếm gia. Kiếm vô ảnh phát sinh một tiếng kinh ngạc, lập tức ngự khí bình thường xuống, nhìn Long Tử Nghiên nói. Kiếm vô ảnh chỉ là một vị chuẩn hoàng, cũng không phải hoàng giả chân chính, tự xưng bổn hoàng cũng có chút rát vàng lên mặt mình. Long Tử Nghiên, tiểu hồ cũng không có thấy kiếm vô ảnh thân ở nơi nào, chỉ là nghe thanh âm vang lên, nhưng tựa hồ từ nơi vô tận sâu thẳm truyền đến, khiến mọi người không thể dựa vào âm thanh để phán đoán ra vị trí được. Kiếm vô ảnh thực lực thập phần cường đại, vốn có kiếm gia chủ tu là Dương Chi Áo Nghĩ, thế nhưng hắn từ dương nhập quang, từ quang nhập ảnh, lĩnh ngộ ra ảnh chi áo nghĩa. Ảnh chi áo nghĩa tuy rằng từ dương chi áo nghĩa lĩnh ngộ mà đến, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn là hai loại lực lượng, chỉ có thể xem như một loại biến dị của dương chi áo nghĩa. Ở trong thiên địa tiểu đạo, ảnh chi áo nghĩa tỷ lệ cực nhỏ, thập phần đặc thù. Nhưng chỗ đặc thù, tất có chỗ lợi hại của nó. Kiếm vô ảnh lĩnh ngộ ảnh chi áo nghĩa, thân cùng hư không dung hợp, cả người vô ảnh vô hình, cho dù là ở ban ngày, hắn dung nhập hư không, người khác cũng đều rất khó nhìn ra được. Vào buổi tối, càng là không ai có thể nhìn thấy, cho dù đều là chuẩn hoàng cường giả, cũng đều khó có thể phát hiện được hắn tồn tại. Có thể vô ảnh vô hình, vô ngân vô tích, kiếm vô ảnh hầu như chính là sát thủ trời sinh, hắn muốn giết một người, cho dù là chuẩn hoàng đều phải lo lắng thấp thỏm. Lúc này đây hắn vốn là muốn len lén tới gần huyền thiên, sau đó một kích tất sát, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên bị tiểu hổ linh mẫn nhận thấy được. Tiểu hổ tuy rằng nhận thấy được kiếm vô ảnh đi đến, nhưng nhìn không thấy. Thế nhưng huyền thiên lại hết lần này tới lần khác tu luyện hoàng đạo thiên nhãn, đồng thời tu luyện thành công. Thiên nhãn vừa mở ra, kiếm vô ảnh đã không chỗ nào để ẩn giấu. Thế nhân chỉ biết kiếm vô ảnh sát thuật đáng sợ, vô ảnh vô tích, thần bí khó lường, nhưng lại không biết thực lực của hắn thập phần cường đại. Cho dù là chính diện chiến đấu, hắn cũng không hề sợ bất cứ một vị chuẩn hoàng nào cả. Do đó, tuy rằng bị huyền thiên phát hiện, kiếm vô ảnh vẫn thần sắc bình tĩnh như trước, phong đạm vân khinh, đạp không mà đi, giống như dạo chơi nhàn nhã. Đám người thiên long môn chủ đều bị kinh động, toàn bộ từ trong phòng chạy đến, biết là kiếm gia chuẩn hoàng kiếm vô ảnh đến, thần sắc tất cả đều kinh hãi. Thiên long môn chủ lập tức chỉ huy người của thiên long môn lui lại phía xa. Thiên thần, đấu với chuẩn hoàng, chúng ta vô lực chống đối, giúp không được, ngươi vội cái gì, nhưng ngươi cũng không cần quan tâm chúng ta, trực tiếp chạy đi là được, thuấn di mà đi, chuẩn hoàng cũng không nhất định đuổi kịp được ngươi. Ngươi hướng về thiên long môn thuấn di đi, thiên long vương cũng là một vị chuẩn hoàng, đến thiên long môn, kiếm vô ảnh sẽ không làm dậy nối sóng gió gì nữa. Thiên Long môn chủ đối với Huyền Thiên hồn niệm truyền âm nói. Huyền Thiên cũng hồn niệm truyền âm đáp lại, môn chủ không cần lo lắng cho ta, một chuẩn hoàng còn uy hiếp không đến tính mệnh của ta được. Ngươi để người của Thiên Long môn tận lực lui ra xa chút, nếu cùng chuẩn hoàng chiến đấu, ba động chiến đấu phạm vi kinh khủng không nhỏ. Huyền Thiên một bên đối với Thiên Long môn chủ hồn niệm truyền âm, một bên nhìn chằm chằm vào kiếm vô ảnh, nói, kiếm thượng tiệm là tiện nhân đê tiện, sử dụng thủ đoạn hèn hạ đánh lén ta. Thân là Thiên Châu đệ nhất thế gia gia chủ, thực sự là mất hết mặt mũi của kiếm gia. Ta chém giết kiếm thượng tiệm, coi như là trừ đi xấu hổ cho kiếm gia. Kiếm gia hẳn nên cảm tạ ta mới đúng. Bất quá, nghe ngươi nói, kiếm gia tựa hồ đối với kiếm thượng tiệm đê tiện vô sỉ tuyệt không xấu hổ. Xem ra kiếm gia cũng giống như kiếm thượng tiệm đê tiện vô sỉ vậy. Kiếm vô ảnh, ngươi nói, kiếm gia có nên kết thúc hay không? Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên kéo kéo Long Tử Nghiên ý bảo nàng lui về phía sau. Long Tử Nghiên Long uy tuy rằng cường đại, có thể chống lại khí thế của chuẩn hoàng, thế nhưng thực lực chân chính cũng không phải chỉ là uy thế mà thôi. Long Tử Nghiên ở lại bên cạnh, đối với Huyền Thiên đối phó kiếm vô ảnh cũng không có bang trợ gì. Vinh cẩn thận một chút. Long Tử Nghiên nhắc nhở một câu, thân thể chợt lóe như long hành trên bầu trời, rất nhanh đã rời đi, cùng đám người Thiên Long môn chủ hội hợp. Tiểu hổ thì đứng ở nóc nhà chưa động, bộ lông dựng đứng lên. Tuy rằng nó nhìn không thấy kiếm vô ảnh thân ở nơi nào, nhưng cảm giác linh mẫn có thể cảm ứng được khí tức của kiếm vô ảnh, có thể nhạy cảm ra vị trí đại khái của kiếm vô ảnh. Huyền Thiên nói đã khiến khí tức của kiếm vô ảnh lại đột nhiên mọc lên. Khí thế khủng bố tựa như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Huyền Thiên lao đến. Kiếm vô ảnh quát dẹp đường, ngông cuồng. Đại kiếm gia muốn ngươi chết, ngươi lại không thể sống. Đại kiếm gia muốn ngươi vong, dưới trời xanh ngươi liền không có đường sống. Cùng đại kiếm gia là địch, Thiên Châu đại địa đã không còn chỗ cho ngươi dung thân. Theo thanh âm của kiếm vô ảnh vừa dứt, sát ý dâng trào dường như giang hà quét đi, cuộn trào mãnh liệt bổ tới. Ha ha ha ha. Huyền Thiên giận dữ cười ngược lại, trong cơ thể đột nhiên bắn ra hàng vạn hàng ngàn kiếm khí, đem khí thế của kiếm vô ảnh vọt tới thiết cát phá thành mảnh nhỏ, nói, ai cũng không có khả năng khống chế số phận của ta. Nói rồi, hoàng cấp thần binh trong tay Huyền Thiên vừa hiện, hướng trên trời nhấc lên một cái, nói tiếp, đừng nói một kiếm gia nho nhỏ, cho dù đó là thần linh trên vô tận thương khung cũng không được. Ai muốn giết ta, ta liền giết kẻ đó, kiếm gia muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt kiếm gia, để Thiên Châu đại địa sẽ không còn kiếm thị nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, Huyền Thiên chiến chuẩn hoàng 1, đại nghịch bất đạo, ngươi muốn chết. Kiếm vô ảnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã xuất thủ. Thân ảnh của hắn khẽ động, ở trên hư không xuyên hành qua, vô ảnh vô tích, tốc độ cực nhanh, trong sát na, hướng một bên lao ra 3-4 nghìn thước, rồi đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hư huyễn, một đạo kiếm cương lại đột ngột kích ra, hướng phía Huyền Thiên chém tới. Kiếm cương này ẩn chứa tứ giai ảnh chi áo nghĩa, cũng cùng với hư không dung hợp, mắt thường khó phân biệt được, hầu như chỉ có thể nhìn được hư không run lên một cái, nổi lên một đạo sóng gợn. Cũng giống như ở trong nước có cái gì đó xẹt qua rất nhanh, mặt nước cũng gặp phải một đạo vết tích sóng gợn vậy. Lưng của tiểu hồ cong lên một cái, nó nhận thấy được công kích của kiếm vô ảnh. Bất quá, cự ly quá xa, tốc độ quá nhanh, nó thoáng cái cũng vô pháp phán đoán ra được quỹ tích cụ thể của công kích kia. Trong lúc đối chiến, đối thủ nhìn không thấy vị trí cụ thể của kiếm vô ảnh, phát hiện không đến quỹ tích cụ thể công kích của hắn. Điểm này, kiếm vô ảnh chiếm ưu thế lớn. Thực lực của kiếm vô ảnh không nhất định mạnh hơn chuẩn hoàng hắc y nhân kia. Thế nhưng, nếu cùng tiểu hổ đơn độc đánh một trận, tiểu hổ lại khó là địch thủ của hắn. Bất quá, ảnh chi áo nghĩa của kiếm vô ảnh ở chỗ này của Huyền Thiên lại gặp phải khắc tinh. Hoàng đạo thiên nhãn nhìn được, tất cả hư thực đều ở trong mắt. Bất cứ ảnh tích gì đều không chỗ nào che giấu, bao gồm cả thân thể kiếm vô ảnh, cùng với công kích của kiếm vô ảnh, lôi đình kiếm khí. Huyền Thiên trong nháy mắt làm ra đánh trả. Hoàng cấp thần binh trong tay lôi quang điện thiểm, chi một tiếng bạo hưởng, một đạo điện quang tinh tế như tơ, lại đột nhiên bắn nhanh ra. Kiếm vô ảnh ảnh chi kiếm cương dung nhập hư không bổ tới, nhưng lại bị lôi đình kiếm khí chặn giết đến. 3. Đồng dạng là tứ giai sơ kỳ áo nghĩa chi lực, nhưng lôi đình kiếm khí lại là từ tinh hoa áo nghĩa ngưng tụ mà thành, so với tứ giai áo nghĩa bình thường muốn càng thắng hơn một bậc. Nơi lôi đình kiếm khí đi qua, đem ảnh chi kiếm cương của kiếm vô ảnh chém thành hai nửa, triệt để hóa thành hư vô. Xa xa, thần sắc của kiếm vô ảnh bỗng nhiên cả kinh. Huyền Thiên bất quá là tu vi đại thành cực hạn vương giả, dĩ nhiên có thể phá tan tứ giai ảnh chi áo nghĩa kiếm cương của hắn, thực sự là khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Cùng là tứ giai áo nghĩa, kiếm vô ảnh là chuẩn hoàng, cương nguyên muốn so với Huyền Thiên thâm hậu hơn nhiều. Nhưng kiếm cương lại vẫn là bị lôi đình áo nghĩa của Huyền Thiên công phá. Có thể thấy được áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên so với kiếm vô ảnh muốn cao hơn không chỉ một chút. Áo nghĩa tinh hoa và áo nghĩa bình thường hoàn toàn là hai trình tự lực lượng khác nhau. Tứ giai sơ kỳ áo nghĩa tinh hoa, cách tứ giai áo nghĩa đỉnh phong bình thường, đều kém không ít. Vô ảnh thất sát. Tốc độ của kiếm vô ảnh lại đột ngột trở nên nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên toa hư không 7 lần. Bảy đạo ảnh chi kiếm cương cũng không cùng một góc độ hướng phía Huyền Thiên chém giết tới. Vô ảnh thất sát là một trong tuyệt kỹ của kiếm vô ảnh. Ảnh chi kiếm cương của hắn cùng người khác như nhau dung nhập hư không, vô ảnh vô tích, chờ đối thủ phát hiện được, đã bổ tới bên cạnh trong phạm vi 100 mét, chợt lóe liền tới, rất khó chống đối. Một đạo ảnh chi kiếm cương cũng đã rất khó chống đối. Nếu là bảy đạo ảnh chi kiếm cương cũng không cùng một góc độ đồng thời đánh giết tới, có thể nghĩ được là đáng sợ tới cỡ nào. Cho dù cùng là chuẩn hoàng, đối mặt với tuyệt chiêu vô ảnh thất sát của kiếm vô ảnh cũng đều phải tránh lui, lui đến càng xa càng tốt. Bất quá, đối với Huyền Thiên tu luyện hoàng đạo thiên nhãn mà nói, vô ảnh thất sát hẳn là đã đem hai chữ vô ảnh ở phía trước xóa đi. Bảy đạo kiếm cương lại là chân thực, nhưng ở trước mặt hai chữ hoàn toàn đảm đương không nổi hai chữ vô ảnh. Hoàng đạo thiên nhãn bắn ra thổ hoàng sắc quang mang, quét đến phía chân trời. Bảy đạo ảnh chi kiếm cương, nhất thanh nhị sở, thậm chí, ngay cả quỹ tích biến hóa của bảy đạo ảnh chi kiếm cương kia cũng đều hiện lên rõ ràng trong lòng của Huyền Thiên. Bất diệt kiếm khí, hoàng cấp thần binh của Huyền Thiên khẽ động, rồi đột nhiên chém ra 6 đạo kim sắc kiếm quang sán lạn. Bất diệt kiếm khí từ 6 góc độ khác nhau, mau chóng chạm ra, bổ về phía 6 đạo ảnh chi kiếm cương. Hỗn độn kiếm khí, một đạo ảnh chi kiếm cương cuối cùng bổ tới trước người Huyền Thiên. Huyền Thiên đã sớm có chuẩn bị, hai tay cầm hoàng cấp thần binh chẳng một kiếm, hỗn độn kiếm khí trong sát na nổ bắn ra. Ba ba ba ba ba ba ba. Bảy đạo tiếng xé gió vang lên, vô ảnh thất sát toàn bộ bị Huyền Thiên phá tan. Kiếm cương của kiếm vô ảnh lực lượng thập phần kinh khủng, 6 đạo bất diệt kiếm khí bị đánh bật, lực lượng đã yếu đi, hóa thành 6 đạo kim quang bắn trở lại trong cơ thể của Huyền Thiên.